Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, hút nhân khí. Khương Sầm lập tức chạy đi qua, song trưởng đặt tại cái kia sắp chết tu sĩ ngực, vì hắn rót vào linh lực, bảo vệ tâm mạch, bất quá hắn lập tức phát hiện, cái này tu sĩ trong cơ thể kinh mạch đứt đoạn, ngũ tạng lục phủ đều tổn hại. Vô lực xoay chuyển trời đất, hắn đại khái là tu luyện đặc thù công pháp, mới để lại cuối cùng một hơi, đổi lại tu sĩ khác được lần này trọng thương, dĩ nhiên bị mất mạng. Cái này tu sĩ trợn mắt thấy được đang mặc Côn Ngô Tông đệ tử đạo bào Khương Sầm. Giấy rủa lấy nói ra, nhanh thông chi tông môn, có ma tu xâm lấn, ma tu, Khương Sầm kinh hãi. Hoài nghi là mình nghe lầm, ma môn tu sĩ, trọng thương tu sĩ lại nói một câu, số lượng không ít, thần thông cao minh, tu vi thâm bất khả trắc. Cái này tu sĩ lời còn chưa dứt, cuối cùng một hơi cũng tiêu tán, khí tuyệt bỏ mình, dĩ nhiên là ma tu ra tay. Khương Sầm cả kinh nói, từ ngàn năm kia chính ma đại chiến Trung Ma Tông bại trận. Ma tông thế lực cơ vốn đã thối lui ra khỏi trung thổ, tu tiên giới. Hôm nay trung thổ trong tu, tiên giới, chỉ vẹn vẹn có chút ít trung tiểu ma tông thế lực kéo dài hơi tàn. Ma tu giải rác không có mấy, đến tột cùng là phương nào ma tu, cũng dám khiêu chiến trung thổ chính đạo hai đại siêu cấp tông môn một trong Côn Ngô Tông. Nếu để cho Khương Sầm chính mình suy đoán, cho dù là đoán một vị Nam Dương Tông trưởng lão to gan lớn mật sát hại những này Côn Ngô tu sĩ, cũng sẽ không hoài nghi đến ma tu trên người. Vô luận là ai, Côn Ngô Tông nguyên đan cao nhân, khẳng định đã muốn biết được. Hồn lão nói ra, còn đây là nơi thị phi, ngươi một người thấp giai tu sĩ, tốt nhất không cần phải đặt mình trong đó. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Hắn buông tắt thở Côn Ngô Tông tu sĩ, sau đó cùng Khương Vũ nhanh chóng rời đi nơi này. Đại khái là thật sự gặp phiền toái, bọn hắn từ nay về sau nơi rời đi Nam Dương dãy núi. Một đường bay rồi vài trăm dặm, vậy mà đều không có gặp được tu sĩ khác. Theo lý thuyết, bình thường kế bên này nên vậy có Nam Dương Tông hoặc Côn Ngô Tông tu sĩ tuần tra. Mà bây giờ tuần tra tu sĩ hoặc là bị gọi trở về thủ vệ tông môn, hoặc là đã bị tập kích ma tu sát hại. Theo ý nào đó đã nói, những này ma tu tới đúng lúc, lại để cho Khương Sầm Khương Vũ có thể thừa dịp loạn ly mở. Ngược lại thiếu đi rất nhiều phiền toái. Bay rồi một ngày một đêm, Khương Sầm Khương Vũ đi vào vài ngàn dặm bên ngoài. Hai người đã sớm thay cho Côn Ngô Tông đạo bào, mà là đổi lại phàm nhân phục sức, chuẩn bị trước trốn một trận gió thanh âm. Hai người cách ăn mặc thành hành tẩu giang hồ lang trung huynh muội, lẫn vào phàm nhân thôn dân bên trong, ngồi một con thuyền gỗ, vượt qua đại giang. Trong khoang thuyền, một cái 17-18 tuổi thôn nữ luôn chằm chằm vào Khương Vũ. Khương Vũ tuy nhiên dùng khăn trùm đầu chồng lên tóc đỏ, nhưng nàng cực trắng màu da, ngũ quan xinh xắn, có lẽ hay là rất dễ dàng gây chú ý ánh mắt địch nhân. Thôn nữ nhìn một hồi lâu, rốt cục nhịn không được hỏi, muội muội là người ở nơi nào? Làn da thật tốt, trường lại dấu hiệu, thật sự là thiên sinh lệ chất. Khương Vũ cười nói, cái gọi là đoan trang, một hai ngày sinh, một nửa bảo dưỡng. Nhà của ta có một tổ truyền bí phương, có thể cải thiện dung nhan, chính là một cái giá lớn không thấp. Giá bao nhiêu cách? Thôn nữ vội vàng truy vấn. Chung quanh mặt khác mấy cái thôn dân cũng cực cảm thấy hứng thú, ào ào nhìn về phía Khương Vũ. Không cần tiền muốn chết. Khương Vũ nói ra, thuốc này thoa ngoài da là được thấy hiệu quả, có thể cải thiện nữ tử dung nhan. Nhưng đáng tiếc chính là, nghe nói có thể sẽ làm cho người ta đoàn thọ 1-2 năm. Cái kia thôn nữ cười nói, muội muội nói giỡn a, nếu thật có thể biến Mỹ, đừng nói là đoàn thọ 1-2 năm, chính là đoàn thọ 10 năm, cái kia cũng đáng được. Đúng vậy à, có thôn phụ phụ họa, để cho ta trở nên có cái này muội tử một nửa mỹ nhan. Chính là đoàn thọ 20 năm, cũng không sao cả, vận mệnh vô thường, ai có thể biết mình có bao nhiêu thọ nguyên. Đoàn thọ 1-2 năm, không còn gì nữa, mà dung nhan nếu có thể cải thiện, nhất là đối với không xuất gia nữ tử mà nói, tắc chính là khả năng ý nghĩa cả đời vận mệnh thay đổi. Thậm chí có cơ hội sống ra hoàn toàn không đồng dạng như vậy đặc sắc. Khương Vũ lại thu hồi dáng tươi cười, nghiêm túc nói, vị tỷ tỷ này, người thực đã suy nghĩ kỹ, 1 năm thọ nguyên, đổi dung nhan biến Mỹ, đương nhiên nguyện ý. Thôn nữ đáp, chỉ sợ không có chuyện tốt như vậy. Tại sao không có? Khương Vũ cười nói, ngươi tới một ít. Thôn nữ đến gần, Khương Vũ bỗng nhiên theo mạn thuyền bên cạnh mò lên thổi phồng nước sông. Thoa tẩy thôn nữ trên mặt, thôn nữ cả kinh, chỉ cảm thấy sắc mặt lạnh buốt mát. Muội muội thật sự là tinh nghịch, dĩ nhiên là trêu đùa hí lộng ta. Thôn nữ vội vàng lấy ra khăn tay lau đi trên mặt bọt nước. Bất quá theo nàng lau đi bọt nước, những kia nhìn xem hắn thôn dân, nguyên một đám lộ ra kinh ngạc vô cùng thần sắc. Thay đổi, thật sự thay đổi. Thôn dân lập tức nghị luận ào ào. Thôn nữ vội vàng mượn tới gương đồng, một chiếu phía dưới, kinh hỉ nảy ra hô lớn một tiếng. Da của nàng biến thành làm dịu rất nhiều. Màu da theo vàng như nến biến thành trong trắng lộ hồng. Phảng phất hài nhi, càng kỳ diệu chính là, trên mặt hắn vốn là có vài khỏa đậu đậu cùng tàn nhang, cũng hết thảy biến mất không thấy gì nữa. Tuy nhiên nàng này ngũ quan không có quá biến hóa lớn, nhưng là da chất thật lớn tăng lên, lại làm cho nàng này thoạt nhìn biến mỹ rất nhiều. Khí chất thượng lại càng tưởng như hai người. Lập tức liền có vài tên thôn phụ chiếu đi làm. Các nàng cũng mò lên nước sông thoa tại chính mình trên mặt đương nhiên. Hào không hiệu quả, chúng thôn dân sợ hãi thán phục ngoài. Ào ào vây tiến lên đây. Khương Sầm đứng dậy, cao giọng nói ra, chư vị hương thân đừng vội. Ta Khương Thị huynh muội hai người làm nghề y tại Ngũ Hồ Tứ Hải. Hôm nay tới chỗ này. Hội lưu lại làm nghề y 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, nhưng phàm là không xuất giá chi thiếu nữ đều có thể tới hỏi y. Xuất giá phu nhân cùng nam tử không tiếp thụ hỏi y. Chúng ta không thu y phí, nhưng lần này thiên phương khả năng có tai hại, nhiều nhất giảm bớt 1-2 năm thọ nguyên. Thỉnh các vị hương thân nghĩ lại mà làm sao. Đội thuyền cập bờ hậu, Khương Sầm Khương Vũ thật sự tại trong trấn nhỏ thuê vào nhà trọ phố. Khai trương buôn bán, tại y qua, 5-3 cái thiếu nữ hậu, thần kỳ hiệu quả, lại để cho sự tình rất nhanh truyền khắp ra. Ngắn ngủn nửa ngày, cửa hàng cửa ra vào tựu sắp xếp nổi lên đội ngũ thật dài. Thậm chí một ít không rõ chân tướng bà lão, cũng ôm tham gia náo nhiệt chiếm tiện nghi tâm tính. Xếp hạng trong đội ngũ, Khương Vũ thật là tại trợ giúp những này hương chấn thiếu nữ cải thiện dung nhan. Nàng sử dụng tổ truyền bí phương, kỳ thật chính là nàng nước miếng của mình. Từ xưa đến nay, liền có dùng chim yến tước nướt bọt với tư cách bổ dưỡng dược liệu. Dưỡng sinh làm đẹp, Khương Vũ thân là tiên cầm chu tước. Nước miếng của nàng đối với phàm nhân nữ tử làn da hữu thần kỳ tẩm bổ hiệu quả. Đương nhiên chẳng có gì lạ, mà Khương Vũ làm như vậy, đương nhiên cũng có dụng ý của nàng. Mục đích của nàng chính là hút thiếu nữ nhân khí. Cái gọi là nhân khí, kỳ thật tựu là nhân loại sinh cơ bừng bừng nguyên khí. Nhân khí chưa đầy, thường thường hội tinh thần uể oải không phấn chấn, hoặc là bệnh nặng một hồi, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Có không ít yêu tộc đều ưa thích hút nhân khí, nhất là tu vi không cao tiểu yêu. Chúng vốn là không thể hóa thành nhân hình, nhưng ở hút đại lượng nhân khí về sau, có thể hóa thành nhân hình, che giấu bản thân yêu khí, cũng bảo trì hình người một thời gian ngắn, thẳng đến nhân khí tiêu hao hết. Những kia làm ác tiểu yêu, thường thường không để ý nhân loại chết sống, hút khô một người nhân khí, như vậy bị hấp loại người sẽ chết, mà tiểu yêu tác chính là có thể bảo trì hình người mấy ngày đến mấy tháng. Khương Vũ cách làm bất đồng, mỗi người thiếu nữ, nàng chỉ hấp thụ cực nhỏ một đám nhân khí, những kia thiếu nữ thậm chí cảm giác không thấy dị thường. Cho dù có chút ít rất nhỏ không thư thích, cũng rất nhanh bị dung nhan cải thiện chỗ mang đến kinh hỉ che giấu. Mà nàng hút nhân khí càng ngày càng nhiều lúc, nàng phát ra khí tức, sẽ trở nên càng lúc càng giống nhân loại. Chính cô ta yêu khí, đem cũng tìm được rất tốt che giấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.